Không phụ thê duyên, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, Nhiếp Ngật trải qua nhiều lần ngầm tra xét truy tìm tung tích. Đã thu thập xong 3/4 bản đồ bảo tàng Trung Nghĩa Vương chia ra giấu đi. Chỉ còn lại một phần chưa thu thập xong. Vẫn còn ở trong tay bộ hạ cũ còn sót lại của Trung Nghĩa Vương. Vừa rồi, thật vất vả mới có tung tích miếng bản đồ còn sót lại. Sau khi Nhiếp Ngật biết được tin tức, lập tức tiến cung báo cáo hoàng đế, liền muốn tự mình đi một chuyến, lấy bản đồ bảo tàng trở về, để bạc trở về tràn đầy quốc khố. Nghe xong sự tình, Hoắc Thù biết Nhiếp Ngật lần này xác thật không đi không được. Chỉ là, nàng vẫn như cũ có chút dầu dĩ không vui, nhưng loại dầu dĩ không vui này sau khi phát hiện đáy mắt hắn đầy lo lắng thì Hoắc Thù vội không ngừng thu hồi. Đè nén ở đáy lòng, nàng biết mỗi lần hắn phụng chỉ ra kinh, việc cần làm nhất định là thập phần hung hiểm, không thể để hắn phân tâm. Nếu hắn bởi vì lo lắng nàng không vui mà khiến cho hắn xảy ra chuyện gì, thì đó là việc nàng không muốn nhìn thấy. Lập tức Hoắc Thù liền nói, nếu đã như thế thì chàng đi đi, nhưng mà trên đường phải cẩn thận, ta chờ chàng trở về. Nhiếp Ngật nhịn không được nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu, vừa rồi còn đang giàu dĩ không vui, lúc này vì sao lại có bộ dạng thông tình đạt lý vậy? Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn là đi làm chuyện đại sự? Vô cùng thông cảm, cho nên cũng không có không nỡ. Nghĩ như vậy nên đến phiên Nhiếp Ngật có chút giàu dĩ không vui. Hoắc Thù biết hắn muốn ra cửa, vội chỉ huy hạ nhân thu thập hành lý cho hắn. Không cần. Để Nguyên Võ làm là được. Hắn có kinh nghiệm, nàng không cần vội. Nhiếp Ngật gọi nàng lại, ôm nàng vào trong lòng. Hai vợ chồng tiếp tục ngồi nói chuyện trên giường La Hán. Lần này ta cũng không biết sẽ đi bao lâu. Nàng ở trong phủ đợi ta. Nếu có chuyện gì, trực tiếp phân phó Nguyên Võ đi làm. Hắn hiểu, Nhiếp Ngật cẩn thận dặn dò. Hoắc Thù đánh gãy lời hắn. Nguyên Võ không đi theo chàng sao? Thấy hắn gật đầu, Hoắc Thù lắc đầu nói, để Nguyên Võ đi theo chàng đi, hắn cẩn thận hơn người, có hắn đi theo chàng ta cũng yên tâm, hơn nữa ta ở trong phủ, ở đâu ra chuyện gì, cho dù có chuyện, ta cũng sẽ trực tiếp tìm tổ phụ, chàng không cần lo lắng. Hoắc Thù khuyên can mãi, lại đem lão vệ quốc công ra, rốt cuộc Nhiếp Ngật cũng miễn cưỡng đáp ứng mang theo Nguyên Võ. Tiếp theo, Nhiếp Ngật lại dặn dò nàng dưỡng thân thể cho tốt, cẩn thận cái bụng, khó có khi hắn rong dài lằng nhằng. Hoắc Thù đều cười tủm tỉm nghe. Hai ngày sau, Nhiếp Ngật lặng yên không một tiếng động rời kinh. Chuyện hắn rời kinh thành vô cùng bí mật, ngoại trừ hoàng đế, cũng chỉ có lão vệ quốc công cùng Hoắc Thù biết. Những người khác còn tưởng rằng hắn ở trong kinh, chờ đến lúc phát hiện hắn đã lâu không lộ mặt lại không biết hắn đi nơi nào. Hoắc Thù điệu thấp ở trong phủ tiếp tục làm thai phụ. Khi không có việc gì liền chạy tới thượng viện tán gẫu cùng Nhiếp lão phu nhân. Nhiếp lão phu nhân là sau khi Nhiếp Ngật rời đi được một tháng, mới biết được Tôn Tử hiện không ở kinh thành. Lúc ấy Nhiếp lão phu nhân thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn. Nhìn Hoắc Thù nói, Thế Cẩn không có ở đây. Còn bên kia có cần gì cứ việc tới tìm ta. Hài tử ngoan. Ủy khuất cho con rồi. Hoắc Thù nghe được lời này, hiểu Nhiếp lão phu nhân hẳn cũng biết Nhiếp Ngật làm việc cho hoàng đế. Có khả năng cũng không biết rõ làm cái gì, chỉ biết là phụng hoàng mệnh ra kinh làm việc. Hoắc Thù được Nhiếp lão phu nhân an ủi một hồi, liền về Lăng Vân viện. Nhiếp lão phu nhân lại vẫn là có chút không vui. Chờ đến buổi tối lão vệ quốc công trở về, liền lải nhải cùng hắn việc này. Thập phần đau lòng Tôn Tử, nói, ta tuy rằng không biết hắn đi làm cái gì, nhưng vết thương trên người hắn, còn nhớ rõ khi hắn 6 tuổi, thiếu chút nữa bị sói cắn chết không? Nói, nước mắt Nhiếp lão phu nhân liền rơi xuống, trong miệng phát ra tiếng nức nở, lão vệ quốc công nhẹ nhàng vỗ lưng bà, cũng không nói chuyện, Nhiếp lão phu nhân thấp giọng nức nở, năm đó khi trưởng tử cứu giá bỏ mình. Trong lòng bà cũng có oán hận, bà oán những hoàng tử đó vì vị trí kia, hại chết trưởng tử ưu tú nhất của bà. cũng oán hận hoàng đế. Nếu trưởng tử không vì cứu hắn thì sao có thể chết được. Mặc dù trong lòng bà có oán hận, lại biết mình không thể để người khác biết được bà đang oán hoàng thượng. Lôi đình mưa móc đều là quân ân. Nhi tử cứu giá bỏ mình cũng là một loại vinh quang. Nhưng bà tình nguyện không cần vinh quang này. Chỉ muốn trưởng tử có thể sống tốt. Sau đó, Ý Ninh trưởng công chúa ngay lúc trưởng tử chết không bao lâu. Liền làm ra chuyện như vậy. Cho dù biết nàng thương tâm quá độ. Nhìn nhầm hứa Phò Mã thành nhi tử mới có thể làm ra loại sự tình này. Nhưng bà vẫn không có cách nào tha thứ cho nàng. Mấy năm nay cũng vẫn luôn oán hận nàng. Nhưng đồng thời bà cũng oán hận mình. Nếu bà không luôn đắm chìm trong đau xót vì cái chết của trưởng tử. Trượng phu vì chiếu cố bà mà xem nhẹ trưởng tôn. Làm hại hoàng thượng nhìn không được mới ôm tôn tử vào cung giáo dưỡng. Làm hắn có ngăn cách cùng những thân nhân như bọn họ. Hoàng thượng ôm tôn tử của bà đi. Bà oán hận hoàng thượng. Rồi lại không thể không thừa nhận. Hoàng thượng cho tôn tử vinh sủng cực lớn. Mới có thể làm tôn tử trưởng thành thành bộ dáng này. Trưởng tôn từ nhỏ đến lớn. Chưa từng được người nào quan tâm. Ý Ninh trưởng công chúa làm mẫu thân. Một lòng đắm chìm trong bi thống vì cái chết của trượng phu. Thậm chí bởi vậy mà lấy hứa Phò Mã trở thành thế thân của trượng phu. Không muốn nhìn thấy nhi tử của mình. Ném hắn ở thôn trang. Mà những thân nhân như bọn họ. Cũng bi thống vì Nhiếp Tu Ngạn chết. Không có thời gian bận tâm đến hắn. Cho rằng Ý Ninh trưởng công chúa làm mẫu thân. Sẽ chăm sóc tốt hắn. Nào biết suy nghĩ chủ quan này liền trở thành sơ sót đối với hắn. Đời này, người bà tự cảm giác thực có lỗi chính là trưởng tôn. Nhưng cố tình chờ khi hắn trở lại vệ quốc công phủ. Hắn đã lớn lên, không hề yêu cầu thân nhân quan tâm hay che chở. Nhưng bà lại biết, hắn vẫn đã bị bọn họ làm thương tổn. Mỗi lần nhìn thấy hắn đối với ai cũng đều không nóng không lạnh. Trong lòng Nhiếp lão phu nhân khó chịu vô cùng. Cho đến khi lão thê khóc mệt nằm xuống. Lão vệ quốc công mới thở dài. Dặn dò hạ nhân chiếu cố tốt rồi đứng dậy rời đi. Ông sao lại không biết việc tôn tử làm cho hoàng thượng rất nguy hiểm chứ? Chỉ là ông không có cách ngăn cản. Từ lúc bắt đầu ông không có cách ngăn cản hoàng thượng ôm tôn tử vào hoàng cung. Ông liền biết mình đã không có tư cách ngăn cản nữa. Vệ quốc công phủ này có thể đứng sừng sững không ngã trong kinh thành. Đều không phải do tổ tiên truyền lại. Mà do trưởng tôn của ông dùng thân mình nỗ lực giữ gìn. Cho nên vệ quốc công phủ mới có thể vinh sủng không suy như vậy. Chỉ hy vọng tiểu hoàng tử của hoàng hậu có thể bình bình an an lớn lên. Tương lai mới có thể bảo đảm cho tôn tử có thể chết ra. Chuyện chỉ đăng tại chuyên kiwis.com tác ra. Nhami 111. Mùa hè nóng bức trôi qua thật nhanh. Mùa thu đến là lúc bụng Hoắc Xu cũng đã to hơn. Bất quá đối với nàng dường như vẫn không có ảnh hưởng như cũ. Vẫn ăn ngon uống tốt. Mỗi ngày nên ngủ thì ngủ. Nên vận động thì vận động. An Dương quận chúa đã thành thân thường xuyên qua đây thăm nàng. Mỗi lần nhìn thấy bụng nàng lại chuyển lớn hơn một chút. Đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Thái y có nói thai này của ngươi là nam hay là nữ không? An Dương quận chúa tò mò dò hỏi. Hoắc Thù đang ăn yến trưng long nhãn. Vừa ăn vừa nói. Không biết, thái y chưa nói. Thái y sao lại chưa nói? Chẳng lẽ thái y không có cách xác nhận? Ta không cho hắn nói. Hoắc Thù nhún nhún vai. Oa nhi trong bụng mặc kệ là nam hay nữ đã được định rồi. Sinh ra thì biết thôi. Cho nên ta không cho hắn nói. An Dương quận chúa nghe xong. Không khỏi cạn lời. Cảm thấy tâm nàng thật phóng khoáng. Nếu là nàng. Khẳng định sẽ nhịn không được dò hỏi. An Dương quận chúa thấy nàng ăn không ngừng. Nhịn không được nói. Ngươi đừng ăn nữa được chưa? Xem mặt ngươi đã tròn thành một vòng rồi. Cẩn thận Nhiếp biểu ca trở về nhìn thấy ngươi cũng sẽ nhận không ra ngươi đâu. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước trở về nói với ngu lão phu nhân Hoắc Thù lại béo lên không ít. Bộ dạng lo lắng kia của ngu lão phu nhân. An Dương quận chúa cũng lo lắng nàng ăn quá nhiều không tốt cho thân thể. Ta đói mà, Hoắc Thù lau miệng, đúng Lý Hợp Tình nói. Ta hiện tại một người ăn hai người bổ. Nếu không ăn thì Oa Nhi trong bụng sẽ đói. Về sau ngươi sẽ biết. An Dương quận chúa nghe được lời này, nhịn không được mím môi. Sau đó thở dài nói. Dù sao hiện tại ta chưa có hoài thai. Về sau chờ ta hoài thai rồi nói tiếp. Cho nên, nàng không biết Hoắc Thù vì cái gì có thể ăn đến béo như vậy. Tuy rằng mỹ nhân mượt mà cũng vẫn là mỹ nhân như cũ. Hoắc Thù thấy thế, lập tức quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Có phải hiện tại biểu ca không cho ngươi sinh đúng không? Nàng lấy kinh nghiệm người từng trải, cho rằng tam biểu ca cũng học cách làm của Nhiếp Ngật. Nói bậy gì đó a hát. An Dương quận chúa bị lời nàng nói làm cho đỏ mặt. Hự hạ, mới bi phẫn nói. Ta còn tình nguyện mang thai. Về sau có thể nằm lười trên giường mỗi ngày. Mà không phải. Hoắc Thù chớp mắt, vẻ mặt bừng tỉnh. Ta biết rồi. Có phải? Không phải. An Dương quận chúa che miệng nàng. Đỡ phải nghe được cái gì đó làm mặt nàng đỏ thêm. Hoắc Thù bị nàng che miệng cũng không giận. Cười hì hì nhìn nàng. Không cần nghĩ cũng biết cái gì rồi. Tam biểu ca nàng từ nhỏ là người thông minh. Khuyết điểm của An Dương quận chúa hắn nhìn thấy. Căn bản liền không phải lo. Muốn trị tật xấu này của nàng vô cùng đơn giản. Hiện tại An Dương quận chúa thường xuyên tới đây thăm nàng. Cần mẫn thành như vậy. Có thể thấy tam biểu ca làm được rất thành công. An Dương quận chúa cuối cùng thở hồng hộc rời đi. Bất quá chờ tới trung thu. Nàng lại vội vội vàng vàng qua phủ. Gặp mặt liền nói. Tố tố, trung thu cung yến. Tam hoàng tử phi vậy mà gây gổ cùng đại hoàng tử phi. Làm đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều bị hoàng bá phụ trách phạt. Hoắc Thù nghe xong, cảm thấy rất lạ, lại gây cái gì, chẳng lẽ lại vì vị hoàng trắc phi kia. Từ sau khi Hoắc Thù thấy Cao Quân làm khó dễ hoàng trắc phi phủ đại hoàng tử, liền cảm thấy tính tình Cao Quân này thật lớn. Bất quá hình như một năm nay nàng đã thu liễm không ít. An Dương quận chúa lắc đầu. Ta cũng là nghe mẫu phi nói. Không biết hai người các nàng sao lại gây lên. Sau đó tam hoàng tử phi đẩy đại hoàng tử phi xuống nước. Hoàng bá phụ bởi vì việc này nên vô cùng tức giận. Cho rằng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử dạy thê không nghiêm. Nên cả hai người đều bị phạt đóng cửa trong phủ hối lỗi mấy ngày. Nghe đến đó, Hoắc Thù lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng không nghĩ ra được trong đó có cái gì không đúng. Nhịn không được hỏi, Tú Tú, ngươi thấy thế nào? An Dương quận chúa thở dài. Nói, tóm lại, thân thể ngươi quan trọng. Gần đây tốt nhất không nên ra cửa. Hoắc Thù nga một tiếng. Nàng vốn dĩ cũng không muốn ra cửa. Sau khi An Dương quận chúa nói cùng nàng việc này xong. Qua mấy ngày sau, Hoắc Thù liền nghe nói lúc thượng triều. Hoàng thượng đột nhiên giao phó việc làm cho nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, an bài bọn họ đến lục bộ, làm việc tại hình bộ, hộ bộ, binh bộ, ngũ hoàng tử chính là ở hộ bộ. Hoắc Thù cảm giác được ngũ hoàng tử rất kém cỏi. Ngũ hoàng tử hiện tại đã cưới hoàng tử phi, bởi vì Nhiếp Tư đã bị đưa đến thôn trang. Ngũ hoàng tử cũng không dám lại ra tay với vệ quốc công phủ. Nên cũng không biết hắn lại nhìn chúng quý nữ phủ nào. Muốn nạp làm trắc phi. Làm tăng lợi thế của mình. Hoắc Thù nhạy bén cảm giác được hoàng đế an bài có quan hệ với việc lần trước hai vị hoàng tử bị phạt đóng cửa ở nhà hối lỗi. Sau đó nàng lại cảm giác. Hoàng thượng an bài như thế. Giống như riêng làm cho các hoàng tử đấu đá lẫn nhau. Đáng tiếc bởi vì Nhiếp Ngật không có ở đây. Cho dù Hoắc Thù nghĩ cũng không có người cùng nhau thương lượng thảo luận. Đành phải đặt ở trong lòng. Chờ Nhiếp Ngật trở về liền nói cùng hắn những việc này. Thời tiết ngày càng lạnh hơn. Nhiếp Ngật còn chưa trở về. Hoắc Thù cảm thấy nàng ngày càng nhớ hắn. Từ sau khi bọn họ thành thân. Nhiếp Ngật đều ở trong kinh thành. Cho dù năm trước hắn đi ra ngoài hơn một tháng. Nàng cũng đi theo cùng hắn. Lần này là lần sau khi thành thân bọn họ tách ra lâu nhất. Mỗi ngày khi Hoắc Thù ngủ đều lo lắng chuyến đi này hắn có thuận lợi hay không. có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không? Hắn hiện tại ở nơi nào? Có nghỉ ngơi tốt không? Tuy rằng suy nghĩ nhiều, nhưng nàng vẫn ăn ngon uống tốt như cũ. Không có ốm đi mà ngược lại giống như An Dương quận chúa nói. Mặt đã tròn thành một vòng. Ổ ma ma cũng lo lắng nàng ăn uống như vậy. Vạn nhất bổ vào hài tử. Đến lúc đó hài tử quá lớn không sinh được. Chẳng phải chịu tội. Liền bắt đầu quy định cho nàng ăn uống điều độ. Lượng vận động mỗi ngày cũng không ít. Hoắc Thù không có cách. Đành phải nghe ổ ma ma nói. Chỉ là mặc kệ nghe lời như thế nào. Bụng vẫn giống bóng thổi mà bành trướng lên như cũ. Mỗi lần đi thượng viện thỉnh an lão phu nhân, đều do bọn nha hoàn nâng đỡ đi. Không dám buông tay. Đi theo còn có mấy bà tử sức lực lớn nhiếp lão phu nhân riêng phái lại đây. Vây quanh nàng chặt chặt chẽ chẽ. Nhiếp lão phu nhân mỗi lần nhìn bụng cháu dâu dần dần chuyển lớn, đều cười không khép miệng được. Nhưng nhìn thấy Hoắc Thù sau khi mang thai, không chỉ không có trở xấu, ngược lại màu da sáng ngời, khí sắc hồng nhuận, trong lòng liền bồn chồn, cảm thấy thai này của Hoắc Thù phỏng chừng là nữ hài tử. Nhiếp lão phu nhân cũng ngầm dò hỏi riêng mấy vú già có kinh nghiệm. Đáp án từ chỗ các nàng đều giống nhau. Thai này của cháu dâu chỉ sợ chính là một nữ hài nhi. Nhiếp lão phu nhân hy vọng đại phòng có hậu. Lúc biết được việc này xác thật thập phần thất vọng. Tuy rằng thất vọng, nhưng không có biểu hiện trước mặt Hoắc Thù. Sợ làm nàng nghĩ nhiều. Tự mình an ủi mình một phen. Có lẽ là nở hoa trước ra trái sau. Cũng là cắt lợi. Tự an ủi mình như vậy. Nhiếp lão phu nhân cho người chiếu cố nàng vô cùng thỏa đáng. Thời điểm kinh thành bắt đầu có tuyết rơi xuống. Hoắc Thù lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại hiện giờ không biết Nhiếp Ngật ở nơi nào. Bất quá ngay lúc nàng vừa nghe âm thanh tuyết rơi bên ngoài vừa ăn lẩu nóng hầm hập. Bắt đầu nhắc đi nhắc lại Nhiếp Ngật. Lạp Nhã đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Trên mặt đỏ bừng. Hưng phấn nói. Phu nhân, thế tử đã trở lại. Hoắc Thù lo lắng vài tháng. Đột nhiên nghe được tin tức như thế. Liền ném chiếc đũa trong tay. Bỗng chốc đứng lên. Phu nhân, cẩn thận a! Các nha hoàn bà tử chung quanh nháo nhào kinh hô. Hoắc Thù nhanh chóng đứng dậy. Khi sắp sửa đi nghênh đón, đột nhiên cảm giác giữa hai chân có chút nóng nóng ẩm ướt. Nhịn không được cúi đầu nhìn xuống. Chuyện chỉ đăng tại chuyên Kiwis. Com tác, ra, Nhami 111. Cách chương.